Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, nơi phát hiện vụ án. Đại Vụ Sơn, lại tên Đại Mạo Sơn, ở vào Hồng Kông bản đồ vị trí trung tâm, cao hơn mặt biển 957 mét, vì là Hồng Kông chân chính trung ương đệ nhất phong. Trên núi có thể quan sát toàn bộ Hồng Kông. Đồng Nghị mở ra chính mình Mercedes, hướng về án phát địa bước đi. May mà nơi này đã xây dựng núi vây quanh đường cái. Chờ hắn lái xe vòng quanh đường cái đi tới giữa sườn núi, liền phát hiện cách đó không xa lùm cây bên trong. Ánh đèn lấp lóe, đỏ xanh đèn hiệu cảnh sát lẫn nhau đan xen. Chỗ kia nên chính là án phát địa điểm. Lập tức Đồng Nghị đem xe đứng ở ven đường, mang theo thẻ cảnh sát, xuống xe đi đến sự phát điểm, đẩy ra lùm cây, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bước đi. Lúc này liền nhìn thấy một nhóm lớn trạm cảnh sát thành viên súng lại ở một mảnh trong bụi cỏ. Bốn phía đều đã kéo đường cảnh giới. Hiện trường điều tra khoa CSI thành viên chính đang đối với thi thể Chu Vi thu thập manh mối, đồng thời đối với người bị hại di thể tiến hành chụp ảnh. Đồng Nghị đi vào phạm vi cảnh giới bên trong sau, A Đức nhìn thấy Đồng Nghị, bận bịu đi đến bên người nói đến: "Đồng sơ, ngươi đến rồi." Xa xa nhìn một chút trong bụi cỏ hai bộ thi thể, Đồng Nghị nhíu mày đến: "Nơi này đến cùng là tình huống thế nào?" A Đức vội vàng báo cáo đến: "Căn cứ chúng ta mới vừa hiểu rõ tình huống đến xem, 3 tiếng trước, một đám thanh niên nam nữ ở chung quanh đây đóng trại qua đêm. Ở du ngạn lúc, phát hiện hai bộ thi thể, sau đó đến bên dưới ngọn núi buồng điện thoại báo cảnh. Phụ cận đồn cảnh sát ngay lập tức liền đi đến nơi này hiểu rõ tình huống. Phát hiện là mưu sát án, liền thông báo trạm cảnh sát. Này gặp hiện trường thăm dò CSI, chính đang vặt hái tin tức tương quan." Nghe vậy Đồng Nghị gật gật đầu, nói tiếp đến: "Mang ta đến người bị hại bên người nhìn." A Đức gật đầu, hai người đi tới hung án hiện trường. Khoảng cách gần quan sát thi thể, Đồng Nghị phát hiện người chết là hai cái thanh niên nam nữ. Từ màu da cùng màu tóc đến xem, là hai tên nước ngoài người da trắng. Hai người tử trạng thê thảm, khuôn mặt đã nghiêm trọng biến hình, miệng mắt hoai tà, máu thịt be bét, hiển nhiên trước khi chết từng chịu đựng không phải người ngược đãi. Nam tử chết nằm vật xuống ở bụi cỏ, mặc trên người màu xanh lam quần jean, áo bị nhấc lên, hai tay trói ngược, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ một chút liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít máu ứ đọng. Cùng vết thương, có địa phương hiển nhiên là dùng sức quá mạnh, tạo thành da thịt ở ngoài phiên. Nữ bị người hại, trên người một cái màu vàng nhạt tuất sam khuy áo được cởi ra. Hầu như toàn thân trần trụi, mắt trái bóng ngã ra, bộ mặt nghiêm trọng biến hình. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô số máu ứ đọng cùng vết thương. Từ nữ người bị hại tử trạng đến xem, Đồng Nghị đều không cần hệ thống phụ trợ liền có thể phán đoán ra, nàng khi còn sống đại khái suất gặp xâm phạm. Nữ nhân này khuôn mặt vặn vẹo, bộ mặt đường viền nghiêm trọng biến hình, vẻ mặt thống khổ. Thấy thế Đồng Nghị không khỏi thở dài, thật không biết nàng khi còn sống gặp thế nào đánh đập cùng hành hạ đến chết, chết như thế tuyệt vọng. Đồng Nghị tiếp theo hướng A Đức nói đến: "A Đức, ngươi nhiều gọi chút cảnh sát lại đây, ta sợ CSI nhân thủ không đủ, đến phụ cận tìm tìm, nhìn có còn hay không phát hiện gì." "Yes, yeah, đúng rồi, phát hiện thi thể người hiện tại ở đâu?" "Liền ở ngay đây, có điều bị chúng ta đồng nghiệp mang tới cảnh dụng xung phong trong xe." Nghe vậy Đồng Nghị cau mày, gật đầu nói đến: "Ngươi trước tiên mang ta tới. Ta muốn gặp gỡ báo án người, từ bọn họ cái kia hiểu rõ điểm tin tức." Nói đến đây Đồng Nghị âm thầm lải nhải: "Đêm nay có khó khăn, lập tức ở A Đức dưới sự chỉ dẫn Đồng Nghị đi đến Đại Vụ Sơn đường cái bên. Ở một chiếc xung phong trên xe, nhìn thấy mấy vị báo án người tổng cộng 6 người, nhìn qua tuổi tác không lớn, từ ăn mặc nhìn lên, đều là cái thời đại này Hồng Kông thanh niên theo đuổi thời thượng trang phục. Lập tức Đồng Nghị lên xe, đưa ra giấy chứng nhận chứng minh thân phận, trực tiếp làm hỏi, các ngươi khỏe, nói một chút các ngươi là làm sao phát hiện hai người này người chết. Giờ khắc này Đồng Nghị ngồi ở ghế xe trên, đối mặt này vài tên báo án nhân viên, đối diện 3 nam 3 nữ, bên trong một người dáng dấp nhã nhặn nam tử, nuốt một ngụm nước bọt nói đến, a sơ, mấy người chúng ta, ngày hôm nay ước tới đây Đại Vụ Sơn du ngoạn, cái thứ nhất phát hiện thi thể chính là bạn gái của ta. Nói nam tử chỉ bên cạnh mình nữ hài, Đồng Nghị lập tức hướng nữ tử hỏi, ngươi là làm sao phát hiện thi thể? Ta, chúng ta dựng chướng bồng địa phương cách này không xa. Ta muốn đi tiểu, nghĩ đến không ai nhìn thấy địa phương. Thấy một nơi cỏ dại trường cao, liền đi tới, kết quả đẩy ra bụi cỏ, liền nhìn thấy hai cái người chết. Lúc đó ta sợ đến suýt chút nữa ngất đi, liền bận bịu chạy trở về chướng bồng nói cho tất cả mọi người. Một cô bé khác bận bịu xen mồm đến. A sơ, thật sự việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta thấy thật sự có người chết, liền lập tức phái một người xuống núi tìm điện thoại báo cảnh. Mấy người chúng ta tới đây Đại Vụ Sơn chính là đi ra lẫn nhau phụ đạo bài tập. Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Còn đám người này đến đây rốt cuộc chính là cái gì? Một đám tiểu sao, phụ đạo bài tập ai tin? Ngay lập tức Đồng Nghị hỏi mấy người thân phận tin tức. Không ngoài dự đoán, đều là đồng nhất đại học ở trường học sinh. Hiểu rõ qua tin tức tương quan sau khi, Đồng Nghị liền gọi người lái xe, đem mấy người mang về trạm cảnh sát lấy khẩu cung, mà theo hiện trường điều tra không ngừng đẩy mạnh. Thi thể phụ cận nên chụp ảnh đều đã chụp ảnh, nên thu thập tin tức đều đã thu thập xong xuôi. Liền cảnh sát liền gọi tới xe chở tử thi, đem hai cỗ di thể đựng vào khỏa thi túi, vận chuyển về trạm cảnh sát, giao cho pháp y làm tiến một bước đo lường, mà Đồng Nghị thân là hung sát tổ người phụ trách chủ yếu. Còn phải ở lại Đại Vụ Sơn, tổ chức nhân thủ tìm Sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, trên núi nhiệt độ so với tưởng tượng thấp, lộ trùng gió lớn, Đồng Nghị xuyên đơn bạc, may mà hắn thân thể còn gánh vác được. Một đêm tìm Sơn, có thu hoạch, có điều bởi vì trời tối thu hoạch không nhiều, nhưng lúc này thiên đã tỏa sáng. Đồng Nghị nhìn một chút bầu trời, không có ngày ra, cũng không gặp biển mây, thấy ông trời khí sắc không được. Biết muốn thêm chút sức lực, không làm được ngày hôm nay gặp trời mưa, liền vội vàng hướng về phụ trách tìm Sơn cảnh sát lớn tiếng thét lên. Tất cả nhanh lên một chút, tranh thủ tại trời mưa trước, siêu tập càng nhiều manh mối. Tất cả mọi người nghe vậy, vội vàng tăng nhanh tìm tòi tốc độ. Đồng Nghị bận bịu móc ra điện thoại di động, để phụ cận đồn cảnh sát phái cảnh sát lại đây hiệp trợ lục soát. Đồng Nghị rõ ràng, muốn ở biển người mênh mông tìm tới hung thủ, nhất định phải ở phụ cận tìm tòi càng nhiều vật chứng. Sau đó từ vật chứng bên trong siêu tập tin tức, không ngừng thu nhỏ lại truy hung phạm vi. Có lúc một ít nhỏ bé phân đoạn thường chính là đột phá then chốt. Nếu như ngày hôm nay thật sự trời mưa, như vậy một cơn mưa lớn cọ rửa dưới, lại có bao nhiêu thiếu vật chứng sẽ bị cọ rửa sạch sẽ, nhấn chìm ở trong núi trong đất bùn, vậy thì không được biết rồi. Chỉ là bầu trời không làm đẹp. Một lát sau, mờ mịt mưa phùn lưu loát tát đi, đẩy mưa phùn, không để ý tầm thấp quần áo. Đồng Nghị xuất lĩnh rất nhiều cảnh sát cứu giúp tính tìm Sơn. Tận tới lúc giữa trưa phân, tất cả mọi người ướt đẫm. Ở phụ cận siêu tập đến nữ bị người hại để quần vòng tay, kiểu Trung Quốc dày thêu, ngực khuy áo, cùng với hai đoạn đoạn mộc côn, bên trong một đoạn dính đầy huyết, khác một đoạn thì lại nhiễu ở nữ người chết sợi tóc trên. Đã bị hiện trường điều tra khoa đồng sự từ trên thi thể gỡ xuống để vào phong kín trong túi. Những này đều không đúng đồng nghị muốn. Hắn cần chính là có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật. Hai người hoàn toàn thay đổi. Nghĩ dựa vào bên ngoài thu được thân phận tin tức. Này đã không thể thực hiện được. Đồng nghị cần nhất chính là bóp tiền loại hình vật phẩm. Cái thời đại này vẫn không có smartphone. Đồng nghị từ người bị hại thân hình phán đoán. Này hai tên ngoại tịch nhân sĩ. Hiển nhiên là người trưởng thành. Thân là người trưởng thành ra ngoài không mang ví tiền độ khả thi nhỏ vô cùng. Bên trong có lẽ có hai người thân phận có liên quan giấy chứng nhận. Đáng tiếc bóp tiền chính là không tìm được. Từ đến đây nơi, đồng nghị có hai cái phán đoán. Hoặc là tội phạm là rượt tiền. Hoặc là mưu sát tiến hành phản trinh sát. Đối với cụ có thân phận tin tức vật tiến hành ẩn náu. Hoặc là có đủ cả. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.